Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 13 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Cánh cửa hội trường đột ngột được đẩy ra, cô bị anh kéo vào. Một người quay đầu lại nhìn, hai người quay đầu lại nhìn. Cuối cùng là tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía của cả hai người. Cô thật sự không còn đường lui nữa rồi. Nè, nhìn kìa, nó quay lại cùng ai vậy? Trông hình như là có chút giống với hội trưởng của chúng ta. Bị điên à, hội trưởng đã tuyên bố không tới còn gì, huống chi là đi cùng một đứa như nó, trời có sập cũng không thể nào. Rốt cuộc cái tên không sợ chết đó là ai? Bắt đầu thôi, Lâm Hạo bình thản, đôi mắt đen kiêu ngạo, dẫn cô lướt qua dòng người đông đúc. Cứ như thế, thế giới này chỉ còn lại mỗi anh và cô. Anh với vóc dáng cao lớn, phong thái ung dung, tĩnh đạc, khí chất như vầng dương trên cao, từ từ xuất hiện trong ánh sáng huyền ảo. Mỗi bước đi đều như có sức lực và uy vũ, khiến cho người ta không thể nào không nhường đường, cũng không khỏi tán dương. Bộ vest sang trọng, cộng thêm chiếc mặt nạ huyền bí, càng làm cho đám nữ sinh đó ganh tị với cô đến nhường nào. Phương Lý biết, kể từ buổi tối hôm nay trở đi, ít nhất bọn họ đã không còn nói cô quen với ông già 6-70 tuổi đi siêu xe nào đó nữa. Nhưng nếu để họ biết anh thật sự là ai, cô càng thê thảm hơn. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, thần Phật cho không ai được nhận ra anh. Mặt cô quét xung quanh một vòng để tìm kiếm, Giang Tuấn và chị Nhã Đình đã không còn ở đây nữa. Đúng lúc này, nhạc hội lại nổi lên, mọi người bắt đầu tẽ ra xung quanh, chừa ra một khoảng không gian trống chính giữa, ánh đèn chiếu xuống tạo thành một vòng tròn. Lâm Hạo chính là đưa cô đến ngay vị trí trung tâm đó. Làm thế là cố tình đây mà. Cả hai khiêu vũ theo điệu nhạc, ánh sáng bao bọc lấy từng bước di chuyển của cả hai. Có điều, lần này không hề giống như cái lần trước Lâm Hạo dạy khiêu vũ lúc chuẩn bị diễn kịch. Dù có vài phần cô đạp chân lên trên anh, nhưng anh không mắng cô, cũng không tỏ ra chán ghét, quát tháo hay gọi cô là vịt nữa. Tự dưng cô lại thấy có cái gì đó vui vui trong lòng. Khóe môi cô cong lên, nụ cười diễm lệ tỏa sáng cả một không gian, không giả tạo, không gượng ép. Đây chính là nụ cười chân thật nhất, nụ cười hạnh phúc nhất của buổi tối ngày hôm nay cô có được. Phương Ly không hề biết có một chàng trai ở trong góc khuất đang ngơ ngẩn vì nụ cười của cô. Anh có theo dõi cả hai người từ lúc bước chân vào hội trường cho đến giờ. Lúc nãy có người báo tin cô gặp chuyện, anh đã vội vã chạy đến đây. Đáng tiếc lại không cách nào để tìm thấy cô. Tại sao lại vậy? Cô bị Giang Tuấn bỏ rơi như thế vẫn không gọi cho anh như đã hứa trước đó. Nhưng điều khiến anh không khỏi thắc mắc chính là cậu ấy cũng có mặt ở đây, là tình cờ hay là cố ý? Tú Lan đứng bên bàn tiệc cầm ly cocktail màu xanh, vừa lắc lư vừa nghiến răng. Tìm cách lột mặt nạ tên đó ra xem người đó là ai. Chắc là hắn ta xấu quá, được con nhỏ đó thuê về diễn kịch nên không dám lộ mặt ra đấy thôi. Một nữ sinh hướng ánh mắt cười khinh bỉ. Nếu đẹp trai thì nhất định là trai bao, sợ chúng ta điều tra ra được nên mới như thế. Nữ sinh khác nói xong liền cười khúc khích. Phải dạy cho cả hai bọn nó một bài học, nhất là con nhỏ Phương Ly đó. Tú Lan đạch mạnh ly cocktail xuống bàn, rồi nháy mắt với một nam sinh, một nữ sinh sẵn sàng hành động. Phương Ly đang khiêu vũ thì thấy một cặp đôi cố tình tiếp cận hai người. Cô gái là một mỹ nhân, trang điểm, thần thái đều rất đẹp, một vẻ đẹp rực rỡ, đôi mắt đen láy mê hoặc lòng người, trên người là một chiếc đầm dạ hội màu đỏ sát cơ thể, càng làm nổi bật thân hình và những đường cong quyến rũ. Còn người con trai kia thì nhìn cô bằng ánh mắt không bình thường chút nào, tự dưng cô cảm thấy bất an. Thế nào, còn cho là tôi sẽ hại cô không? Từ khi bắt đầu nhảy đến giờ, đà câu đầu tiên Lâm Hạo nói với cô. Xin lỗi. Đừng vội mừng như vậy, nhắm mắt lại đi, Lâm Hạo lạnh giọng nói. Hả, để làm gì chứ? Nhắm mắt lại nhanh lên. Nhưng nhắm mắt lại làm sao mà thấy đường mà nhảy? Nhắm, nhanh. Không, lỡ đạp trúng chân anh thì tội con vịt lại bị mang ra chửi. Thế có nhắm không? Có lôi thôi nữa tôi sẽ hôn cô ở đây đấy. Lâm Hạo đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn. Khẩu khí của anh không hề nhỏ, càng không giống như đang nói chơi. Phương Lý hốt hoảng, liền nhắm tịt mắt lại. Tên thanh niên khi nãy cùng lúc đó lên tiếng. Anh bạn này, chúng ta đổi cặp nhé. Hắn nói xong, chưa đợi phản ứng, đã đẩy cô gái về phía của hai người. Đột nhiên, Lâm Hạo buông tay đang nắm lấy bàn tay của cô ra, sau đó luồn qua eo cô, kéo sát về phía anh. Cô cảm thấy chân mình đang hơi bay bổng, rồi cả người xoay một vòng trên không trung. Anh làm rất nhanh, cô bị xoay đến chóng cả mặt mày, rồi phải dùng hai tay chặt lấy người của anh. A, tiếng kêu vang lên, thu hút rất nhiều sự chú ý về phía này. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lúc cô mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện gương mặt cả hai đang ở sát nhau, dường như chỉ cách nhau lớp mặt nạ, còn đang trong trạng thái ôm lấy nhau. Cả người như có một dòng điện chạy vào. Phương Ly mặt nóng bừng bừng, thiếu điều muốn bốc hơi, hơi thở cũng dồn dập, không đều. Tư thế còn có ám muội quá không, còn ở nơi bốn bề, xung quanh đều là người với người như thế này. Muốn cô phải sống như thế nào đây? Lâm Hạo thả tay ra, chân cô lại chạm xuống đất, nhưng linh hồn dường như vẫn chưa nhập được vào thể xác. Xung quanh ai nấy đều sững sờ. Tiếng la vừa rồi vốn không phải của cô, mà là của cô gái áo hồng. Giờ đây đã mất đà, rồi oanh oanh liệt liệt tiếp đất bằng bốn chân, ngay vị trí cũ của bọn cô, dưới cái nhìn thoảng thốt kinh ngạc của hàng nghìn con mắt. Nhưng họ lại không hề phê phán kẻ đã làm cô ta ra như vậy, vì hành động của anh cỡ nào cũng giống như đang ra sức bảo vệ bạn nhảy của mình không bị thương, cũng như không để cô lọt vào tay của người con trai khác. Hừ, Phương Ly xui xẻo này, rốt cuộc tìm đâu ra người như thế? Cô gái đầm hồng xấu hổ đến tí mặt, uất ức không cam tâm vì không hiểu mình thua con bé chưa phát triển kia ở điểm nào. Cô ta được chàng trai bên cạnh dìu vào rồi đi mất hút. Đám người của Tú Lan thì đứng trong một góc, nghiến răng tức điên lên vì kế hoạch thất bại. Buổi khiêu vũ được tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Vài giây trước, Phương Ly thật là có suy nghĩ Lâm tiểu nhân này sẽ dâng cô cho tên khi nãy để đổi lấy mỹ nữ đó, vì nhìn cỡ cô cũng không thể nào so sánh được với người ta. Thật may, anh không phải như vậy. Anh ta vẫn còn có tính người. Hay là... Này, anh có phải thích con trai không? Cô gái vừa rồi hấp dẫn thế còn gì? Thế nào gọi là hấp dẫn? Lâm Hạo cười như không cười. Hả? À ờ, thì là... Phương Ly bặm môi đỏ mặt. Trời ạ, cô đang cố diễn tả cái quái gì thế này? Tên này rõ ràng đang cố tình giả vờ, khiến cô khó xử đây mà. Sao cô không nói một cách đơn giản? Trái ngược với cô thì gọi là hấp dẫn. Khóe môi anh nâng lên rõ rệt. Anh... Phương Ly phồng mang trộn má. Vậy chứ, cô cho là mình hấp dẫn chỗ nào? Tôi... Nếu không mở miệng thì tạm xem là có một chút. Thú thật nhé, chưa lúc nào như lúc này, cô ước gì kẻ trước mặt này là mấy con chuột trong lò đập chuột trong siêu thị. Cô sẽ đập, đập cho đến khi nó không trồi dậy nên nổi thì mới thôi. Nếu tôi không vừa mắt anh như vậy, tại sao anh tự dưng lại ra tay giúp tôi? Vì đang rảnh, hay từ đơn giản được thoát ra từ miệng của Lâm Hạo. Thế nếu không rảnh thì sao? Không có nếu, bởi vì thực tế là tôi rảnh. Lâm Hạo nói, đôi mắt trong suốt pha chút rửng rưng lạnh lùng. Vậy, thực tế tối nay anh rảnh, nhưng nếu anh gặp người khác trong tình huống tương tự, thì anh có giúp không? Đã bảo là không có nếu, lại càng không có vừa thực tế vừa nếu. Vậy, không nếu nữa. Ví dụ là người khác thì anh có giúp không? Im lặng 3 giây, cô lại tiếp tục. Nếu người đó ngốc thì tôi giúp. Lâm Hạo dứt khoát phun ra một câu để kết thúc chuỗi câu hỏi ngớ ngẩn của cô. Bất chợt, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Tại sao chứ? Nãy giờ vòng vo một hồi, rốt cuộc, cô đang muốn hỏi gì đây? Rõ ràng cô biết câu trả lời sẽ không bao giờ là tôi giúp vì tôi quan tâm cô, vì tôi không muốn cô bị người khác chê cười. Vậy mà cô còn mong chờ điều gì nữa? Cả hai sau đó cùng bước đến cạnh chiếc bàn buffet. Vì buổi vũ hội sắp kết thúc nên không ai còn đứng đây nữa. Phương Ly lấy một ít thức ăn cho vào đĩa rồi đưa đến mặt Lâm Hạo. Trước khi đến đây, anh bỏ bữa tối mà, anh ăn một chút đi. Đối phương không nói câu nào, đưa tay chỉ vào mặt nạ. Phải ha, quên mất. Vậy làm sao mà anh ăn được? Cô nhe răng cười. Anh hé mặt nạ ra rồi tôi đút cho anh. Lúc đó, cô không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ đơn thuần muốn cảm ơn anh đã giúp cô tối nay. Dùng dĩa, kim lấy miếng thịt đưa lên trên cao. Rồi, há miệng ra đi. Lâm Hạo chớp mắt một cái, trong tích tắc, thời gian như bị đóng băng lại. Âm thanh huyền náo xung quanh cũng đột nhiên biến mất. Một giọng nói êm dịu có ma lực làm tan chảy mọi trái tim sắt đá đang chợt vang lên trong đầu của anh. Anh hứa đi, sau này anh không được dùng cơm với một cô gái khác, nếu không em sẽ ghen đó. Anh lúc nào cũng nhường người khác ăn, con gái nào mà không thích chứ. Chỉ duy nhất một mình em được đút cho anh ăn thôi. Cô gái nào mà lém phén đến gần anh thì em sẽ không bỏ qua đâu. Em xem anh là loại người gì, anh dễ dãi lắm mà. Vậy coi như anh đã hứa rồi đấy nhé. Tại sao vậy? Người đã thất hứa với anh trước nay, tại sao đến giờ anh vẫn còn giữ lời hứa này ở trong lòng? Đôi lúc anh rất hận ông trời đã ban cho anh một trí nhớ quá tốt. Lâm Hạo liếc liếc nhìn kẻ đang muốn đút cho anh ăn, khuôn mặt cô cười cười như đóa hoa đang nở rộ. Anh cố trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ. Bỏ đi, cô ta không phải con gái. Tôi có bảo là tôi muốn ăn không? Lâm Hạo nhìn cô, tuy lời nói là phản đối, nhưng ánh mắt không hề chứa đựng sự khó chịu. Một chút thôi, tôi biết anh đang đói mà. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh. Không, thái độ của anh trước sau vẫn vững chãng như một. Há miệng ra nào, Phương Ly kiên quyết không bỏ cuộc. Cô... Lâm Hạo chợt nhận ra cảnh tượng này rất quen. Đoán chắc điều gì xảy ra tiếp đến. Định lên giọng bảo cô dừng lại. Nhưng có trời mới cản được cô. Ngoan nào, mở miệng to ra nào. Nói a đi, a. Những người khác trên nghe thấy câu nói cùng âm thanh bất thường, giật mình rồi đồng loạt ngoái đầu nhìn lại. Sau đó bụt miệng, cười sặc sụa. Còn có những người chuẩn bị ôm bụng mà cười. Họ còn tưởng đâu có ai phá luật, dẫn theo trẻ con vào đây chứ. Phương Ly chết lặng, bàn tay cầm nĩa cứng nhắc như đá. Xong rồi. Không phải cô cố ý đâu, đây là thói quen vô tình hình thành do việc đút cho bé Ân ăn mỗi ngày. Thật đấy, nói một cách chuyên nghiệp là bệnh nghề nghiệp. Nhưng chắc chẳng ai tin nổi cô đâu. Lâm Hạo mặt đen như cục than, liền phóng cho cô một ánh nhìn đầy tia sắc nhọn. Một luồng khí lạnh toát xông thẳng lên, làm Phương Ly sợ hãi, cho miếng thịt ngược lại vào miệng mình, không kịp nhai mà nuốt ực một cái. Nào ngờ lại bị mắc nghẹn nơi cổ họng, vỗ vỗ mấy cái cũng không xuống được. Trong lúc bính quáng, cô cua tay lấy ly nước màu đỏ ở gần nhất mà tu lấy một hơi. Đắng quá, chát quá. Cô thè lưỡi nhăn mặt, rồi bụng miệng, ho sặc sụa mấy tiếng. Khụ khụ, nước trắng. Cô kêu cứu sự giúp đỡ của anh. Lâm Hạo đưa ly nước đúng chuẩn màu trắng, rồi nhìn cô như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng trăm năm hiếm có. Không ngờ có kẻ uống rượu mà uống nước. Ngốc vừa thôi chứ. Ăn với uống thế đấy. Nói cô không phải con gái thì có sai đâu. Phương Ly uất ức, vỗ ngực phản bác. Bình thường tôi có như vậy đâu, tất cả đều tại khụ khụ khăn. Rồi anh lại lấy giúp khăn cho cô, quẹt qua quẹt lại mấy cái cho cô kèm một câu. Anh hai, chị dâu tôi muốn cô bé Ân trở thành thục nữ, đừng có mà dạy con bé ăn uống giống cô nhé, chờ sau này nó lại không lấy được chồng. Trời ạ, sau này sẽ không mời tên này ăn gì nữa, lòng tốt tự dưng bị biến thành trò hề, còn bị sỉ nhục. Loa thông báo trong hội trường lúc này bất chợt vang lên, một giọng nam sôi nổi. Chào các bạn, thời khắc các bạn mong mợ nhất đêm này đã đến rồi, chúng ta cùng nhau đếm ngược nhé. Mọi người xung quanh liền nhốn nháo, gương mặt ai nấy đều ngẩng lên, có người nhắm mắt, cầu nguyện. Lẽ nào là thực hiện nghi lễ gì đó, cô nào có biết gì đâu chứ. Đôi mắt Lâm Hạo vụt qua tia sáng khác thường. Này anh, thời khắc gì vậy, chúng ta có cần làm gì không? Cô cất tiếng hỏi, nhưng lại không có âm thanh nào đáp trả lời. Vừa định ngẩng đầu lên, thì Lâm Hạo đã lạnh lùng kéo tay cô như một phản xạ. Không nói lời nào, lôi cô hướng về phía cánh cửa lớn đang đóng, di chuyển càng lúc càng nhanh. Cứ như trong mấy bộ phim kinh dị đang theo đuổi phía sau. Này, kiếp này anh là vận động viên kéo co à? Sao anh thích kéo co tôi quá vậy? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Bụp! Cô nghe một âm thanh như có tiếng nổ ngay trên đầu, rồi sau đó... A! Phương Ly nghe âm thanh như tiếng pháo nổ ngay trên đầu, lúc cả hai đang đứng ở vị trí cách hội trường một đoạn rất gần, gần như trước mắt. Ào! Có thứ gì đó đang đổ xuống. Lâm Hạo lập tức thả tay cô, đẩy cô sang một bên, để một mình hứng chọn chúng. Cảnh tượng này thật giống như nam chính hy sinh tính mạng để bảo vệ cho nữ chính thoát khỏi nguy hiểm trong mấy bộ phim thường chiếu. Chỉ khác là ở đây nguy hiểm, đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả đám đang lấp lấp lánh lánh, lượn la lén lút chút cả vào người anh. Phương Ly ngẩng đầu lên, trên trần hội trường gắn nhiều quả bóng nhỏ, trông rất kỳ lạ. Một số trong chúng thả kim tuyến xuống những người đang đứng ở bên dưới. Những cặp nhảy cùng nhau xung quanh nhận được nó thì rất hào hứng, ôm chầm lấy nhau rồi reo hò. Cứ như phải chịu đựng cảnh hạn hán 3 năm thì mới chợt thấy cơn mưa, vui không kể xiết. Còn những cặp không nhận được thì lộ rõ vẻ mặt thất vọng, chán nản. Lâm Hạo không hề giống họ, anh vẫn như vậy, không một chút biểu cảm. Cúi xuống, phủi quần áo rồi nét mặt lạnh tanh. Anh ơi, tôi biết rồi, mấy miếng nhỏ nhỏ này không phải là kim tuyến mà là vàng dát mỏng đúng không? Bọn họ đúng với câu, mừng như bắt được vàng. Lâm Hạo mở to mắt, kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô. Phương Ly này, dùng hai từ thần kinh với cô ta còn quá nhẹ nhàng phải không? Cô đem tiền không? Lâm Hạo nhướng mày, âm mưu hỏi. Không, anh hỏi chi vậy? Lát nữa trên đường về, ghé vào tiệm mua ít thuốc. Sao? Anh thấy đau chỗ nào à? Đau đầu hay chóng mặt? Cô thật lòng quan tâm anh. Không, là mua cho cô. Anh, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Anh nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao? Không trả lời thay cho câu đồng tình, rồi anh lại tiếp tục phủi quần áo. Phương Ly bĩu môi. Người ở đây không bình thường thì có. Bộ mấy người nhà giàu bọn anh chưa thấy kim tuyến bao giờ à? Tôi chỉ này, bỏ chừng mười mấy nghìn ra tiệm, mua được cả đống, tha hồ mà giải đấy. Không được nhắc đến hai từ kim tuyến với tôi nữa. Lâm Hạo bị cô chọc tức đến mặt mày cũng đen lại, đầy sát khí nói ra câu đó. Anh đã đủ bực bội với cái đống lấp lánh bám dính trên tóc, trên người, vậy mà còn gặp phải cô. Vậy thôi, cho tôi cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi cái đống ba chấm này nhé. Hết chuyện rồi, về thôi. Lâm Hạo mặt lạnh, nói xong ngoảnh đầu đi, cô nhanh chóng chạy theo phía sau. Hai người một trước, một sau, thoạt nhìn vào như chẳng liên quan. Vậy mà bước đi ăn ý, hòa hợp đến không ngờ. Làn gió đêm lạnh lẽo, thổi tung chiếc rèm cửa. Trong căn phòng trắng toát, một người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường, từ từ cử động mi mắt. Dường như cô vừa trải qua một giấc ngủ thật dài. Tỉnh dậy, phát hiện có một chàng trai tuấn tú đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình. Nhưng anh không nhìn cô, mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trên tay. Nét mặt vừa suy tư, vừa lo âu đợi một tin nhắn, hay màn hình sẽ sáng rực cái tên mà anh đang nghĩ đến. Giang Tuấn. Nhã Đình thốt lên hai tiếng, Giang Tuấn cất điện thoại vào túi, ngồi sát lại gần cô hơn, lo lắng hỏi. Em tỉnh rồi à, em thấy thế nào rồi? Đây là bệnh viện, sao em lại ở đây? Em quên rồi à, lúc nãy em đột nhiên ngất xỉu ở vũ hội. Bác sĩ bảo em bị kiệt sức, sau này nhớ. Lễ hội khiêu vũ, phải rồi, em phải trở lại đó. Nhã Đình cố giật tung chăn ngồi dậy, hơi thở gấp gáp không đều đặn, lại còn suýt nữa, giật mất kim truyền nước, nếu Giang Tuấn không kịp thời giữ chặt tay cô cản lại. Em thế này định đi đâu? Và lại giờ này lễ hội khiêu vũ đã kết thúc rồi. Nhã Đình ngơ ngẩn như người mất hồn sau câu nói của anh. Kết thúc rồi sao? Nhưng em vẫn chưa đợi được mà. Có lẽ đây chính là ý trời. Em đợi cái gì? Giang Tuấn nhíu mày, thắc mắc. Em... Giang Tuấn dùng móng tay bấm mạnh vào da thịt để thức tỉnh bản thân rằng người đang đứng trước mặt cô là ai. Không, cô không được phép phạm sai lầm. Trong mắt anh, cô phải hoàn hảo, không vết xước. Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ cánh môi run run. Không, do em mệt quá nên nói nhầm, em chẳng đợi gì cả. Chỉ vì em thích những bữa tiệc như thế nên em muốn tham gia cho hết. Bữa tiệc đó chẳng có gì đặc biệt so với những bữa tiệc mà em đã tham gia đâu. Vậy thôi em nghỉ đi nhé, anh về đây. Giang Tuấn vừa quay lưng lại, đã có bàn mềm mại đưa ra níu lấy vạt áo của anh. Ánh mắt người con gái long lanh tha thiết. Đêm nay anh có thể ở lại với em có được không? Em sợ phải ở lại nơi lạnh lẽo này một mình lắm. Đáy mắt Giang Tuấn thoáng chút do dự. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay Nhã Đình ra, rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô. Em nằm nhắm mắt một chút đi, anh đi gọi cho trợ lý của em. Cô ấy sẽ đến ngay. Anh ra ngoài một lát rồi quay trở lại, anh hứa. Có phải anh đi gặp Phương Ly không? Có phải anh giận em chuyện tối hôm nay không? cô thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Giang Tuấn khẽ thở dài, dù trong lòng đầy phiền muộn, nhưng lời nói rất đỗi bình thường. Không có đâu, sao anh lại giận em chứ? Thôi anh đi nhé. Vậy cho em xin lỗi em ấy luôn nhé. Ừ. Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng khép lại, một sự hụt hẫng chưa hề có dâng trào lên trong lòng của Nhã Đình. Trước kia, khi Phương Ly chưa xuất hiện, Giang Tuấn chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, chưa từng. Nhưng giờ đây, Nhã Đình mệt mỏi nhắm mắt lại, một cảnh tượng đã từ rất lâu xuất hiện ra trong đầu, hàng mi đen nhánh, ướt đẫm nước mắt. Màn đêm bên ngoài phủ kín thế gian, mặt trăng tròn treo lơ lửng trên cao, thành phố lúc này trông rực rỡ hơn bao giờ hết. Dòng xe cộ, dòng người tấp nập ngược xuôi. Suốt từ khi bước lên xe đến giờ, Phương Ly cùng người bên cạnh chẳng hề nói với nhau một câu nào. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn về mặt anh, khó chịu, đăm chiêu, cứ như ông già vậy. Dừng xe, Lâm Hạo đột ngột hô to một cái, tài xế lập tức tìm chỗ tấp vào bên lề đường. Anh mở cửa rồi nhanh chóng bước xuống. Hóa ra là để chạy đến đỡ một bé gái khoảng 7-8 tuổi đang bị té ngã đứng dậy. Bên cạnh còn có một thanh niên cao lớn, hình như vừa bắt nạt cô bé đó. Sau đó, cả hai giằng co với nhau, tên đó không đánh lại, sợ quá mà chạy mất. Phương Ly lúc này mới bước ra khỏi xe, đến gần giúp cô bé nhặt mấy cành hoa bị rơi xuống đất. Cô bé cảm ơn rồi hướng ánh mắt về cả hai người, nở nụ cười đáng yêu, cất giọng hết sức hồn nhiên. Anh ơi, anh mua hoa tặng cho bạn gái đi, chúc anh luôn luôn vui vẻ. Phương Ly mỉm cười ngọt ngào nhìn cô. Em gái, chị không phải là bạn gái của anh này đâu, nhưng mà để chị. Thế chị là vợ của anh ạ? Rồi con bé quay sang Lâm Hạo. Anh ơi, anh mua hoa tặng cho bà xã đi, bà xã của anh đẹp như những bông hoa này vậy. Không, còn đẹp hơn thế nữa, tấm lòng cũng đẹp nữa. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Lúc này, cả hai người nhìn nhau rồi cũng không biết nói gì. Sốc thật, trẻ con thời nay sao lại như thế? Ra đường buôn bán bằng cách học thuộc bài à, trôi chảy dễ sợ luôn. Phương Ly bất giác quay sang, nhìn Lâm Tiểu Nhân đang cười, khóe môi anh chỉ cong lên một chút, nụ cười không rực rỡ, không chói mắt, nhưng có thể nhận ra anh đang cười, anh đang rất vui. Anh cười vì điều gì nhỉ? Nhất định không phải là vì cô đẹp rồi. Chắc là con bé quá phóng đại nhan sắc của cô một cách thần thánh, vậy là cười mỉa mai rồi. Nhưng mà cô không hiểu vì sao cô chẳng những không thấy giận, mà ngược lại trong lòng còn chợt thấy ấm áp, vô thức lại mỉm cười. Được rồi, vậy chị mua hoa cho em nhé, Phương Ly nói với cô bé. Mua cái gì? Cô có tiền à? Nếu có, khi nãy đã dùng tiền để mua thuốc rồi. Lâm Hạo quay sang cười khinh, chế nhạo cô. Anh... Phương Ly cố kìm nén, xìu giọng xuống nước xin xỏ. Vậy anh cho tôi mượn chút tiền đi, về đến nhà tôi trả. Ai đó không thèm đếm xỉa đến cô, quay sang ấm áp nói với cô bé. Còn bao nhiêu bông anh lấy hết, em mau về nhà, trời tối rồi, đừng để ba mẹ phải đợi. Lâm Hạo lấy ví ra thanh toán, anh đưa con bé tờ 500.000, đổi lấy bông hồng còn lại. Cô bé cầm tờ tiền, ngơ ngác một hồi, nở nụ cười hết sức rạng rỡ. Khoanh tay bối rối cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi. Kể ra tên này cũng tốt bụng thật đấy chứ. Anh ta đối với cô mà được 1/10 như cô bé này thì cô cũng đỡ khổ biết bao nhiêu. Đang vui vẻ, tự dưng cô lại nảy sinh ra ý nghĩ, coi như trả thù lại mấy lần anh chọc kháy dành cho cô tối hôm nay đi. Trông anh có vẻ thích trẻ con nhỉ? Nếu có con, anh thích con trai hay con gái? Anh thích sinh một đứa hay là sinh đôi? Thế sinh ba nhé. Kiểu này nhất định là thích làm ba, 2 năm 2 đứa rồi nè. Anh thích bóng rổ như vậy, thôi thì sau này lập đội bóng rổ luôn đi. Thấy anh không trả lời, cô cho là anh xấu hổ, càng được nước lấm tới, thích thú cười trong bụng. Lâm Hạo từ nãy giờ không phải không thể nói lại, nên đứng im chịu trận, lại càng không phải ngượng không nói được, mà là đang chờ đợi thời cơ. Là cô tự tìm đường chết đấy nhé, Phương Ly. Anh nghiêng mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, môi cong lên nụ cười hoàn mỹ, chậm rãi nói. Chúng ta còn đang đi học, mà cô đã tính đến chuyện con cái của chúng ta sau này rồi à? Hả, anh bị hâm mà, con cái chúng ta gì ở đây? Phương Ly kinh hãi, anh nói rất nhỏ, nhưng người la to lại là cô, khiến xung quanh nhìn xem cô gái nào can đảm đến như thế. Đừng có bảo là anh gài cô la lên đấy nhé. Anh này, thôi tối rồi chúng ta về nhà thôi hả? Cô nhẹ nhàng đánh bài chuồn, nhưng nào có được. Còn dự định sau này sinh đôi, sinh ba, 3 năm 2 đứa, rồi lập cả đội bóng rổ. Tôi biết cô có lòng, nhưng phải cân nhắc xem sức mình có đủ không. Lâm Hạo xem lời cô nói là rác, vẫn tiếp tục. Một vài người đi qua đường thấy cực kỳ thú vị. Tôi không có. Cô phản bác kịch liệt, trong lòng đầy phẫn nộ, uất ức. Không có, lẽ nào không thích bóng rổ, thích bóng chuyền hay bóng đá hơn? Lâm Hạo mặt mũi tỉnh bơ, không ai nhận ra là anh đang cố tình đùa cợt cô. Anh rõ ràng biết tôi không phải có ý đó mà. Thế có dám thề, khi nãy đến giờ cô không nhắc đến chuyện con cái sau này của tôi không? Lần này sẽ đánh thẳng vào người, khiến cô hóa đá. Giờ mà có cái phi thuyền vũ trụ nào ghé ngang, thì cô cũng xin quá giang nó luôn, miễn là có thể biến mất khỏi nơi này. Người đi đường nào đó, con gái thời này bạo dạn thật. Lại một người đi đường khác xen vào, mấy chuyện này mà cũng có thể nói ở nơi công cộng sao? Một thiếu nữ đi qua, nhưng anh chàng đẹp trai kia, đẹp trai quá, tôi muốn sinh con cho anh ấy. Giây phút đó, cô nhận ra rằng, từ bây giờ đến hết kiếp này, đừng có mà dại, đi chọc vào con người này, hay đem ta ra đùa, nếu không, người chết thảm, chắc chắn là cô. Rồi anh định làm gì mấy bông hồng này? Trấn tĩnh một lúc, Phương Ly đánh trống lảng sang chuyện khác. Ừ, Lâm Hạo ừ một tiếng. Ừ nghĩa là sao? Cô nheo mắt. Không biết. Không biết là sao? Không biết. Anh đổi câu khác được không? Không. Sau nói chuyện một hồi với tên này, cô thấy IQ của mình và vốn từ vựng của mình lại bị thâm hụt nhiều như thế. Lâm Hạo nhìn chằm chằm mấy bông hồng trên tay. Lúc đó trong lòng cô chợt nảy sinh ra một ý nghĩ, chính là muốn anh đem nó tặng cho mình. Điên rồi, nhất định sao lại thế? Tên tiểu nhân này sẽ không bao giờ làm như vậy đâu, anh ta đâu có xem cô là con gái. Mà tại sao cô lại muốn điều đó? Vì hoa đẹp chăng? Chính xác là như thế rồi chứ đâu, có lý do nào nữa? Muốn tôi tặng nó cho à? Lâm Hạo liếc mắt lên nhìn cô, khẽ nâng môi mỏng. Hả? Đâu có đâu. Phương Ly xua tay phủ nhận, mặc dù đã bị anh nói trúng tim đen. Thôi thì cầm lấy đi. Lâm Hạo bất ngờ đưa hoa đến trước mặt cô. Cô ngốc này nói dối kém quá, bảo không có mà mắt cứ dán chặt không rời. Anh cho tôi 7 bông hồng này á? Phương Ly kinh ngạc hỏi. Cô nhấn mạnh 3 từ. Thật? Trước mặt tôi còn người khác sao? Tim cô bất giác đập nhanh, hai má cũng dần dần nóng lên. Thân thể bất động, không dám tin đây là sự thật. Lần đầu tiên trong đời được con trai tặng hoa hồng cho mình, lại còn đứng nơi đường phố đông người như thế này thì có đứa con gái nào không ngại được chứ. Huống chi, dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo, gương mặt anh hiện lên càng lung linh hoàn mỹ, vóc dáng cao lớn, hoàn mỹ đến độ, đây như là một giấc mơ. Nhưng điểm mấu chốt khiến cho Phương Ly bối rối chính là cô đang nghĩ điều liệu tên này có biết tặng 7 bông hồng có ý nghĩa gì không? Không đâu, đáng sợ quá, trời có sập xuống, tận thế có đến cũng không thể nào. Nhưng dù vậy, ý nghĩa đó khiến cho trái tim cô vẫn đập lên loạn cả nhịp, mặt đỏ còn hơn mấy bông hoa hồng. Động đậy một chút được không? Tôi không bảo cô đứng đó để tôi vẽ tranh tĩnh vật đâu. Lâm Hạo mất kiên nhẫn, khi chờ đợi phản ứng của cô gái liền gắt lên. Phương Ly hoàn hồn, chỉ tay vào bản thân quát lớn. Tĩnh vật, tôi là người cơ mà. Là người thì cầm lấy đi. Động tới cô là cô xù gai lên, bông hồng cũng có gai, hợp nhau thế còn gì. Cô chết đứng. Có ai tặng hoa mà lại thô lỗ như anh ta không? Bảo con gái người ta giống gai, thay gì đẹp cho những cánh hoa. Từ đó, cô có thể cam đoan được, tên này tuyệt đối không biết ý nghĩa cái gì hết. Tiện tay thì vứt cho cô, kẻ đang đứng trước mặt. Thế thôi, Phương Ly đưa tay nhận lấy, siết thật chặt mấy bông hồng, rồi quay xe một cách nhanh nhất. Gót giày cao gót dẫm mạnh xuống nền đường. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh, không khí nặng nề, u ám, gió thổi vào lạnh buốt. Về đến biệt thự, cả hai cùng lên lầu. Phòng của anh và cô vốn hết cầu thang thì dễ hai hướng khác nhau. Nhưng không hiểu sao, Lâm tiểu nhân này lại đi theo cô về đến trước cửa phòng, lại còn đứng gần, sau lưng cô, cứ như muốn nhìn cô bước vào phòng thì mới yên tâm. Tặng hoa hồng rồi, còn hành động như thế này. Không phải, anh có ý với cô đấy chứ. Thôi anh về phòng đi, cảm ơn anh lần nữa vì chuyện tối nay. Cô bối rối, quay lưng nói nhanh, rồi vặn núm tay cửa. Nào ngờ, bị gì đó giật lại mấy lần, vẫn không ăn thua. Chết rồi, tại sao không mở lại được? Có khi nào bị hỏng rồi không? Cô định hô to tên Ân Ân, thì người đứng sau lưng thả nhẹ một câu. Đây là phòng tôi, tất nhiên cô mở không được. Phòng cô bên kia, Lâm Hạo cong môi một đường rõ rệt, chỉ tay về cánh cửa phòng đóng kín mít, hướng ngược lại, đồng thời lắc đầu. Tôi thấy bộ não cô mới bị hỏng đấy, tôi hôm nay một chút cũng không giống người bình thường. Giờ thế nào, thật sự muốn ngủ cùng phòng với tôi. Phương Ly đưa hai tay lên úp nhanh vào mặt, rồi chạy vù đi, mất mặt chết cô rồi. Liệu tên tiểu nhân này có cho rằng cô có suy nghĩ gì đó không trong sáng không? Kể cả vụ hỏi, anh ta thích có con như thế nào khi nãy nữa? Oan uổng quá mà. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, Phương Ly tự lấy tay đánh vào mấy cái vào trán của mình cho tỉnh táo. Ân Ân vẫn còn thức đợi cô về. Cô đổ nước cắm hoa vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên bàn phía sau đó, rồi thay đồ kể chuyện cổ tích cho con bé nghe. Ân Ân nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, Phương Ly thì ngược lại, cứ trằn trọc trên giường, định lấy điện thoại lên mạng một lát, thì phát hiện nó đã hết pin, nguồn từ bao giờ. Lúc nãy ở bữa tiệc, cô thấy không tiện, nên đã vứt nó ở nhà. Cắm sạc rồi mở nguồn lên, Phương Ly giật thót người khi nhìn thấy 41 cuộc gọi nhỡ và 27 tin nhắn, đa số đều từ. Hai tin nhắn gần đây nhất là: em ngủ chưa? Anh đang đợi ở nơi em thường bảo anh cho xuống xe. Nếu em chưa ngủ thì nhắn lại cho anh địa chỉ nhà, anh sẽ đến. Tinh tinh, lại thêm một tin nhắn nữa từ người đó gửi đến cho cô. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi, cho anh cơ hội để giải thích chuyện xảy ra tối hôm nay có được không? Giang Tuấn đang chờ cô sao? Phương Ly không hề biết anh đang ở nơi nào nên đành nhắn. Anh chờ em một lát. Đúng là khi nãy cô rất buồn, rất giận, trách anh vì đã hứa rồi lại bỏ cô một mình. Nhưng khi biết anh đã gọi nhỡ và nhắn tin cho cô biết bao nhiêu tin mà không có một hồi âm nào, rồi còn chạy đến tận đây khi trời đã khuya như thế này, cô thừa nhận bản thân không nỡ từ chối anh. Mặc áo khoác xong, rời khỏi biệt thự Lâm gia, chạy một lúc là tới. Cô đưa mắt ngơ ngẩn ngắm nhìn. Với bộ lễ phục trắng vẫn còn nguyên vẹn trên người, bóng dáng Giang Tuấn vẫn sáng bừng giữa màn đêm, nhưng lại cô độc, dựa lưng vào chiếc xe Ferrari, hai tay khoanh trước ngực. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay vài sợi tóc trên trán anh, gương mặt xuất hiện trong thứ ánh sáng, nửa tối, càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ, đẹp khác hẳn một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Khuya rồi, lẽ ra anh nên về nhà mới phải. Trời lại lạnh như vậy, có chuyện gì ngày mai nói cũng được mà. Phương Ly tiến đến gần hơn anh. Được nhìn thấy cô, Giang Tuấn rất đỗi vui mừng. Anh cứ lo là cô giận, sẽ trách anh nói lời mà không giữ lời, rồi không muốn gặp anh nữa. Nào ngờ lại chạy ra tận đây. Ngó lên phía trên là mái tóc xõa dài khá rối, ngó xuống phía dưới là bộ váy ngủ mỏng manh. Anh lại càng thấy cô không hề giống những cô gái mà anh đã từng gặp. Những cô gái trước kia cả ngày chỉ biết chú trọng ngoại hình, dễ giận dỗi và thích làm nũng. Nếu anh thất hứa, sẽ bắt anh bằng cách này hoặc cách khác đền bù, đừng nói chuyện, lo lắng cho anh. Phương Ly luôn giản dị và chân thật như vậy. Vậy mà hôm nay, anh lại làm cô thất vọng, bẽ mặt trước mặt mọi người trong trường. Anh còn tưởng, chờ em suy nghĩ có nên ra hay không, nào ngờ em lại xuất hiện nhanh như vậy. Suy nghĩ gì chứ, tại em còn thức cho nên... Em lạnh không? Chúng ta ngồi vào xe một lát. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, đưa tay mở cửa xe. Không sao, anh có gì thì cứ nói ở đây đi. Phi đóng cửa xe lại. Giang Tuấn nhìn sâu vào mắt cô. Thật ra tối nay anh có xuất hiện ở lễ hội, khiêu vũ cùng với Nhã Đình. Nhưng em khoan hãy giận đã, tất cả đều có nguyên nhân cả. Thấy cô im lặng, anh nói tiếp. Lúc anh mới quen với Nhã Đình, biết anh học ở An Hoa, cô ấy đã rất phấn khởi. Mong anh có thể dẫn cô ấy đến lễ hội khiêu vũ 5 năm một lần. Anh đã đồng ý. Bẵng đi một thời gian, anh quên mất lời hứa đó. Cho đến tối nay, khi Nhã Đình mặc lễ phục đến tận nhà thì anh mới nhớ ra. Mẹ anh cũng có mặt ở đó. Một phần là anh đã hứa với cô ấy trước, một phần là do mẹ anh. Được rồi, anh không cần nói thêm gì nữa. Em hiểu rồi. Cô nhanh chóng cắt ngang lời anh. Thật không? Thật. Cô nhìn đôi mắt chân thành của anh. Thế em tin anh không? Phương Ly gật đầu đầy chắc chắn. Em thật sự tin anh không chút nghi ngờ nào, không cho là anh đang dựng chuyện để gạt em. Giang Tuấn không nghĩ đến cô lại dễ dàng tin anh như vậy. Đến anh có khi còn không tin tưởng nổi bản thân mình nữa. Ánh mắt cô lấp lánh như sao, kiên định nhìn anh, lời nói chân thật từ tận đáy lòng, gương mặt xinh đẹp, diễm lệ nở nụ cười. Em thì có cái gì để anh lừa, đâu cần phải giữa đêm trời lạnh chạy đến tận đây. Còn nóng lòng sợ em nghĩ không gọi được hàng chục gọi cho em, nhắn hàng chục tin nhắn với em. Với lại, em tin cảm nhận của mình, từng câu, từng chữ của anh đều đang rất cố gắng để em không hiểu lầm, còn cả sự lo lắng trong đó. Giang Tuấn cảm thấy lòng nhẹ tênh như sợi lông vũ rơi vào, khuôn mặt anh sáng bừng trong đêm tối. Nhanh như cắt, anh kéo cô xoay người lại, để lưng cô dựa hẳn vào chiếc xe phía sau. Hai bàn tay anh đặt lên thành xe, tạo ra một không gian khóa kín, chặt cô lại. Phương Ly hoảng hốt trợn mắt, đôi đồng tử mở to. Trong lúc cô vẫn còn đang bận tưởng tượng, rồi lại gạt đi, tưởng tượng rồi gạt bỏ cái suy nghĩ khó tin, đang hỗn loạn trong đầu, thì có một bàn tay khẽ chạm, vuốt lại mái tóc đen mượt của cô, rồi chạm nhẹ vào gò má, phảng phất hơi lạnh của làn sương, buổi đêm đang trờn vờn trong không khí. Khoan đã, chuyện gì vậy? Đây là một giấc mơ có phải không? Trời đã rất khuya, không gian im ắng, con đường tĩnh mịch không còn bóng người nào khác. Gió đêm lạnh lẽo, buốt giá, sương đêm mờ ảo, giăng đầy. Bàn tay anh đặt lên má cô, lại quá đỗi nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không khỏi hoài nghi. Đây là một giấc mơ, một cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Ánh đèn đường soi sáng, cùng ánh trăng trên cao dịu dàng hắt lên khuôn mặt cô, rực rỡ, sao động lòng người, trên mái tóc còn thoả ra một mùi thơm dịu nhẹ. Không phải Phương Ly không dự cảm được điều gì đó, nhưng cô không cách nào tin được cái dự cảm hoang đường này sẽ xảy ra. Anh là ai? Còn cô là ai? Chỉ cho đến khi Giang Tuấn từ từ cúi đầu xuống, sát gần khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thở ấm áp của anh như hòa lẫn cùng hơi thở của cô. Cô nhắm mắt để không bị vẻ đẹp của anh, con người lấp lánh hút hồn của anh thôi miên, cắn chặt môi, quay mặt sang bên trái. Cũng chính ngay lúc đó, một tiếng chuông điện thoại reo lên vang inh ỏi trong túi áo khoác bên trái. Không khí lập tức bị phá vỡ, Phương Ly giật mình kinh ngạc. Đây là một sự trùng hợp đến bất ngờ, trùng hợp đến nỗi có thể nghĩ rằng cô quay đi vì tiếng chuông điện thoại. À, em có điện thoại, Phương Ly căng thẳng nói. Giang Tuấn phải thả tay, cô hít thở sâu, định thần lại rồi bước ra xa anh một chút. Màn hình nhấp nháy cái tên mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Không ngoài dự đoán, chưa kịp nói alo, đầu dây bên kia liền lạnh lùng sấn sổ. Ân Ân nửa đêm thức giấc, không thấy cô, khóc lại bảo là cô bị phù thủy bắt đi gì đó. Có bị bắt đi thật thì cũng phải báo cho một tiếng. Hả, tôi... Con gái con lứa, đêm hôm khuya khoắc ra đường làm gì? À tôi... Nếu như ngày xưa thì cô có thể bị khép vào tội bỏ nhà theo trai rồi đấy, có biết không? Hả? Sao chứ? Phương Ly giật mình. 5 phút, hoặc là tôi sẽ cho người mang hành lý của cô ra trước cổng. Chọn đi. Cụp. Tút. Lâm tiểu nhân này bị gì thế? Bảo người ta chọn mà người ta chưa kịp trả lời, đã vội vã cúp máy. Thế thì chọn kiểu gì? Thôi, tôi rồi em phải về đây. Chủ nhà của em gọi. Tạm biệt anh. Phương Ly cất điện thoại vào túi, nói nhanh với Giang Tuấn, rồi cúi đầu, giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của mình như bị sốt. Mình em về có an toàn không? Hay để anh đưa em tới trước nhà? Không cần, không cần, gần đây mà, em tự đi là được rồi. Giang Tuấn chợt kéo cô lại gần mình, rồi lấy chiếc áo vest màu trắng được phủ lên bờ vai đang run lên của cô, mặt cô chưa khi nào thôi đỏ. Sau này anh sẽ không khiến em khó xử như buổi lễ hôm nay nữa đâu, anh hứa đấy. Cảm ơn anh, mai em sẽ chở áo cho anh, thôi em về đây. Phương Ly vẫy vẫy tay rồi dùng hết tốc lực quay đầu lại mà chạy, muốn nói thêm một câu với anh, nhưng mà cô chỉ còn có 4 phút. Giọng điệu tên tiểu nhân đó trong điện thoại cứ như muốn đem cô ra xử tử ngay tại chỗ vậy, đáng sợ quá. Giang Tuấn dõi theo bóng cô, xa dần rồi biến mất trong màn đêm. Bây giờ mới nhận ra cô bé này có khuyết điểm quá lớn là dễ tin người. Tin phải người tốt thì không sao, nhưng nếu lỡ gặp phải người xấu thì... Phương Ly đang chạy thì dừng lại, sống lưng cô lạnh toát, không khỏi rùng mình. Cảm giác có một cặp mắt đang theo dõi mình, nhưng rõ ràng đường vắng tanh không một bóng người. Lẽ nào là thứ đó? Thế là cô cắm đầu cắm cổ, chạy thẳng về phía trước mà chạy tiếp. Quả thật, có một ánh mắt lạnh như làn sương ngoài kia đang dán chặt vào cô, về đến tận nhà mà cô không hề hay biết. Con người u tối, sâu thăm thẳm không rời. Khi nãy, anh thấy có người vội vội vàng vàng chạy ra khỏi biệt thự. Còn là đêm hôm khuya hoắc thế này, nếu không phải đói bụng mua đồ ăn khuya thì chỉ có. Linh cảm là về thứ hai, lại dù sao cũng đang rảnh, nên anh đi theo xem chuyện vui. Vốn không nghe được họ nói gì, nhưng khi chứng kiến một màn rất không thuận mắt thì lôi ngay điện thoại trong túi ra rồi ấn nút gọi. Đúng là một con cáo ngu ngốc. Khi nãy vừa vứt bỏ xong, bây giờ con cáo đó chỉ cần chưa đến 5 phút, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thì lại nhắm mắt mà mắc câu. Mà chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại không thể phớt lờ được sự ngu ngốc đến hết thuốc chữa của con cá đó, rồi ra tay giúp đỡ nó mà gỡ lưới. Là do rảnh rỗi, phải rồi. Sáng hôm sau, Furry bước trên hành lang vào lớp, còn vài bước nữa thì tới cửa, liền bị một cánh tay vươn ra, nắm lấy cô rồi kéo thẳng vào một góc vắng. Nói, tối qua cậu đã làm gì? Ngọc Mai lạnh giọng chất vấn. Mình đi dự tiệc. Furry lập tức trả lời. Ai chẳng biết cậu dự tiệc, cả trường này đồi ầm lên. Mình muốn hỏi là, cái tên đeo mặt nạ nhảy với cậu là ai? Ngọc Mai hét từng chút. Với, thôi được rồi, mình nói thật, với kẻ thù của cậu. Biết ngay mà, tối hôm qua mình cùng anh Thiếu Dương hẹn hò, nào ngờ bắt gặp cậu cùng tên đó. Trời ạ, nếu anh Thiếu Dương không ngăn mình, thì mình đã lao đến chỗ cậu rồi. Cậu bắt gặp lúc nào? Lúc tặng hoa hồng, tình cảm nhỉ? Ngọc Mai sắc mặt u ám, đôi mắt bắn ra tia lửa. Phương Ly xua xua tay lung tung. Cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu, mọi chuyện là như vậy. Ngọc Mai thở nhẹ an tâm, giọng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc, vịn chặt hai vai nhìn thẳng vào mặt Phương Ly, từng câu, từng chữ đều mang ý cảnh cáo. Cậu nhớ cho kỹ, sau này đừng đi với Lâm Hạo nữa, hắn không phải là người tốt đâu, dám làm mà không dám nhận, tham lam, những thứ không thuộc về mình, tốt nhất tránh xa hắn ra một chút. Cậu nói gì nặng lời thế, nhưng tối hôm qua anh ta đã giúp mình đấy. Giúp cái gì chứ, hắn ta chỉ lợi dụng cậu thôi. Ngọc Mai vừa dứt câu thì một hồi chuông dài vang lên, báo hiệu giờ vào học. Cả hai nhanh chóng xoay người vào lớp. Sau đó, Phương Ly có hỏi gì cô bạn cũng không chịu trả lời thêm nữa. Lâm Hạo thật sự như vậy sao? Nhưng lợi dụng cô thì có cái gì? Buổi kiểm tra hôm nay tiết đầu tiên nên là kiểm tra môn sinh học. Đây là môn tủ của cô nên chẳng có gì đáng lo ngại. Kiểm tra một tiết rất quan trọng nên cô và Hà phải xếp ngồi lại một chỗ. Phương Ly ngồi cạnh lớp trưởng. Lớp trưởng bình thường tuy không nói chuyện với cô nhưng cũng chưa làm điều gì quá đáng hay động tới cô như người con gái khác trong lớp. Tình cảm của cô dành cho bạn ấy là rất tốt. Làm bài được khoảng 5 phút, trong khi Phương Ly vẫn đang chăm chú làm bài thì lớp trưởng kế bên tranh thủ lúc cô giáo không để ý, dùng một vật chọc chọc làm tay cô nói nhỏ. Cho mình xem với, hôm qua mình không có thời gian học bài. Phương Ly ái ngại, cắm cúi làm tiếp, thì lớp trưởng lại tiếp tục. Nếu mình không đủ điểm, ba mẹ mình sẽ nổi giận la mình đến chết mất. Xin cậu đấy, nếu học kỳ này không được học sinh giỏi, có thể họ đuổi mình ra khỏi nhà nữa. Gương mặt lớp trưởng trao chặt lại, khẩn khoản xin. Nước mắt cũng sắp rơi ra làm Phương Ly thấy rất tội. Loại áp lực gia đình này cô cũng hiểu phần nào. Vậy là tôi trắc nghiệm xong cũng cố ý né tay ra một chút để lớp trưởng xem rồi đánh theo. Chỉ còn hai câu nữa là xong bài kiểm tra thì... Lớp trưởng, em đang làm cái gì? Sao đang làm bài lại quay sang nhìn bạn? Không biết từ lúc nào cô Hà đã đứng ở bên cạnh bàn nghiêm giọng. Lớp trưởng Tú Vi không cần suy nghĩ, thẳng lưng đứng dậy, dứt khoát. Gãy gọn nói một câu mà Phương Ly có chết cũng không tưởng tượng được. Thưa cô, bạn Phương Ly tranh thủ lúc cô không để ý đã quay sang xem bài của em, nên em mới quay sang bảo, nếu cậu còn thế, mình sẽ báo cô giáo đấy. Phương Ly tá hỏa, định mở miệng giải thích thì... Phương Ly, bình thường thành tích học tập của em cũng khá tốt, cô không nghĩ em lại làm ra chuyện như thế. Cô Hà chẳng cần hỏi đến cô, giọng điệu là tin tưởng hoàn toàn lời của lớp trưởng nói. Thưa cô, em không phải có, là lớp trưởng, cô phản bác. Thưa cô, rõ ràng là bạn ấy xem bài của em. Tú Vi chen ngang. Tú Vi chợt nghĩ, bây giờ hai bài kiểm tra đã y hệt nhau. Làm sao lại tra ra được, mà chắc chắn cô giáo cũng sẽ tin cô ta hoàn toàn mà không tra lại. Còn có thể tranh thủ cơ hội này ghi thêm điểm trong mắt của mọi người, cô ta hạ giọng lo lắng. Nhưng bạn Phương Ly chỉ mới lỡ tay vi phạm lần đầu. Có lẽ là do tối qua bạn ấy háo hức tham gia lễ hội khiêu vũ cùng hội phó nên quên học bài. Mong cô hãy bỏ qua cho bạn ấy. Xung quanh rộ lên những tiếng cười khúc khích khi được lớp trưởng gợi ý việc Phương Ly bị bỏ rơi ở lễ hội khiêu vũ. Một số thì nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống cô. Vừa ăn cắp vừa la làng. Ý nó là sao? Lớp trưởng mà thèm xem bài của nó à? Lớp trưởng còn phải đứng lên bênh vực, đúng là bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Được rồi, Phương Ly, em đi lên cùng cô lên phòng giám hiệu. Cô Hà gằn giọng nói. Thú Vi cười thầm vì mọi thứ như dự liệu. Nào ngờ, Ngọc Mai đứng phắt dậy, bàn tay tức tối nắm chặt. Thưa cô, chuyện gì không thể nghiêng về một phía như vậy? Ai nói lớp trưởng thì không thể xem bài người khác. Nếu cô đã đưa ra Phương Ly đi thì phải đưa cả lớp trưởng lên văn phòng hiệu phó để phân xử, như thế thì mới công bằng. Thôi được rồi, vậy cả hai em cùng lên phòng giám hiệu. Sau khi suy nghĩ, cô Hà ra quyết định. Phương Ly không nói gì nữa, chỉ là thật không ngờ mình đã giúp nhầm người. Lúc đi ngang qua văn phòng hội học sinh, nhìn vào bóng người phía sau lớp cửa kính thì chân cô Hà khựng lại. Trong đầu đột nhiên nghĩ, học sinh của cô chép bài của nhau rồi, còn đổ thừa qua lại. Nếu đem lên ban phòng ban giám hiệu thì rất rắc rối, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, nói cô quản lý học sinh không tốt. Cô đã phải vất vả bao nhiêu để xin vào dạy học ở đây, chi bằng nhờ đến em ấy giải quyết một cách êm ái thì tốt hơn. Cô Hà đưa tay vặn cánh cửa, vừa đi giật thót người bối rối, sao lại vào đây? Để cô chạm mặt anh trong tình huống này, đúng là ý trời không tránh khỏi mà. Giang Tuấn, cô có chuyện muốn nói với em. Cô Hà tiến đến bên cạnh anh. Có gì cô nói đi ạ. Hôm nay lớp cô kiểm tra một tiết môn sinh, hai em này ngồi cạnh bài trắc nghiệm làm giống hệt nhau, còn đổ lỗi cho nhau, em có thể. Em hiểu rồi, cô cứ đợi em. Giang Tuấn dứt khoát nói, còn nở một nụ cười khiến người đối diện an tâm. Vậy của em, à bạn Tú Vi là lớp trưởng lớp 10A11 đấy, cô Hà nói thêm một câu rồi ra ngoài. Phương Ly tự nghĩ, tại sao cô giáo từ đầu đến cuối vốn đã không tin cô, bây giờ còn cố tình nhấn mạnh hai từ lớp trưởng, thế chẳng phải là... Ngồi đi, Giang Tuấn lạnh nhạt mở miệng. Trong lòng Tú Vi cười đắc ý, nếu là cách đây một ngày, cô ta hẳn sẽ lo lắng lắm. Nhưng tối qua, anh Giang Tuấn đã bỏ rơi con nhỏ này ở lễ hội khiêu vũ mà đến cùng một cô gái khác. Thế chẳng phải chứng tỏ nó không phải là bạn gái của anh ấy nữa. Chưa biết chừng giữa họ còn có xích mích, anh ấy sẽ đứng về phía cô. Vì dù sao, gia đình cô và gia đình anh cũng có mối quan hệ quen biết. Hội phó, bạn Phương Ly tối qua không học bài còn chép bài của em. Anh phân xử giúp em với. Chưa ngồi xuống tới ghế, Tú Vi đã lên tiếng trước, giọng ngọt như kẹo. Phương Ly bất mãn, không phải, tối hôm qua. Vừa nói được mấy chữ, ngẩng mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Giang Tuấn, thì tự dưng cô lại im mặt, sau đó lại cúi xuống thấp đầu xấu hổ, mặt đỏ dần đều khi nhớ về chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Đúng là ông trời đang đùa giỡn với cô mà. Giang Tuấn nhận ra biểu hiện đáng yêu trên gương mặt của cô, anh nở một nụ cười, nhưng rất lạnh nhạt, lại được che đậy rất kỹ, sau đó cố hữu gương mặt lạnh và ánh nhìn lạnh lùng. Mình nói đúng, tối hôm qua cậu không học bài, giọng Tú Vi oang oang như loa phát thanh. Không, mình có học bài, nhưng là học từ nhiều ngày trước, tối qua chỉ ôn lại thôi, Phương Ly phản bác. Thế có ai làm chứng cho cậu là cậu đã học rồi hay không? Cãi nhau xong chưa, thời gian cãi nhau cũng đủ để học bài, giọng anh nghiêm khắc. Phát ra cho mỗi người một tờ giấy và một cây bút. Cãi nhau cũng chẳng được đến đâu cả. Đã học thì làm những gì kiểm tra rồi ghi vào đây. Phương Ly cứ cắm cúi ghi, không ngẩng đầu lên. Ngược lại với Tú Vi, bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu trước tờ giấy trắng, cô cố chống chế. Hội phó, em đã học nhiều thứ quá nên bất chợt anh hỏi tới em không biết nên ghi như thế nào. Thế đổi câu khác, lúc nãy để kiểm tra cho những câu gì, em ghi ra đi. Ghi ý chính thôi cũng được. Lại một lần nữa, giấy trắng vẫn hoàn giấy trắng. Không phải em chứ lớp trưởng, bạn chép bài của người khác đến nỗi không có thời gian đọc đề à? Hay là mắc bệnh mất trí nhớ ngắn tạm thời? Khóe môi Giang Tuấn bật thành một nụ cười chế giễu. Em, Tú Vi lắp ba lắp bắp vì hết đường để chối cãi. Anh nể tình hai nhà chúng ta có quen nhau, bây giờ em hãy đi nhận lỗi với cô giáo đi. Chuyện này xem như cho qua, còn bằng không, anh sẽ đem chuyện này lên ban giám hiệu. Giang Tuấn ánh mắt u ám, lời nói lạnh lùng. Tú Vi hầm hực đứng dậy bỏ ra ngoài, bước chân mạnh như muốn lún xuống sàn. Trước khi đi ngang qua, con lườm Phương Ly như thế, cô mới là người gây ra mọi tội lỗi này vậy. Cánh cửa vừa đóng lại, Giang Tuấn lập tức quay về vẻ mặt thường ngày, khóe miệng cong lên, vươn tay sáng cốc đầu cô một cái. Lần sau đừng có tốt bụng cho người khác chép bài như vậy. Sao anh biết em cho bạn ấy chép bài? 1 giây, 2 giây, rồi 10 giây im lặng. Chết thật, vụ này vừa xử xong mà, câu hỏi thật là ngu ngốc. Phương Ly dùng tay vỗ vỗ vào đầu mình trước khi Giang Tuấn bật cười lớn. Em có còn muốn làm ca sĩ không? Lúc ngừng cười, anh hỏi. Tất nhiên là có chứ, đó là ước mơ từ bé của em mà. Ánh mắt cô lấp lánh như muôn ngàn vì sao tinh tú, tụ họp giữa ngân hà, khuôn mặt nhỏ sáng bừng. Nếu thế thì em phải sửa đổi đi thôi, em quá trong sáng, dễ mềm lòng lại dễ tin người, giới showbiz lại phức tạp như vậy, chưa chắc em đã hợp, cho dù là hợp, cũng sẽ rất dễ bị chịu thiệt thòi ở mức khó mà vươn xa được. Phương Ly ngơ ngẩn một hồi rồi mới tiêu hóa được câu nói cao siêu này của anh. Sao anh nói cứ như thế, tối nay em nhắm mắt ngủ một giấc, thì ngày mai sẽ bước chân vào làng giải trí ấy. Em chỉ là một đứa thích hát, chẳng nghĩ xa như vậy. Anh nói phòng hờ thôi, biết đâu có một ngày em thật sự sẽ cần tới nó đấy. Giọng anh nói rất nhẹ, nhưng lời nói còn mang theo ý cười. Nhưng em thấy cái gì cũng có ngoại lệ mà, làng giải trí vốn vẫn còn những người chân chính và vươn xa đấy thôi. Thí dụ như chị Nhã Đình, nhắc tới thần tượng của mình, đôi mắt cô long lanh, chớp liên tục. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Giang Tuấn không kiềm chế nổi, định đưa tay véo mũi cô, nhưng cô lại né được. Nhã Đình là ngoại lệ rồi, còn em, sau này hãy nhớ không được dễ dàng tin người quá, nên biết lúc nào giúp được, lúc nào không. Em biết rồi, cảm ơn anh, thôi em về lớp đây. Khoan đi đã, anh có một chuyện quan trọng muốn hỏi em. Hả, là chuyện gì? Em đến gần đây, chuyện này không thể để người khác nghe được. Giang Tuấn chớp mắt hai cái rồi vờ ngó nghiêng, bình tĩnh, ngoắc tay cô lại. Phương Ly lúc đó không nghĩ gì, đứng dậy bước nhanh qua chỗ anh. Nào ngờ anh nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, rồi kéo lại sát người anh. Nụ cười trên môi vụt tắt, chỉ là hai cặp mắt chạm vào nhau ở khoảng cách rất gần. Không gian im ắng đến mức chỉ vang lên mỗi âm thanh xào xạc của cành lá bên ngoài và chạm vào nhau. Sân trường tràn ngập ánh nắng rực rỡ, từng tia óng ánh như sợi tơ vàng chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt, lấp lánh, hắt lên khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt vừa sáng vừa thu hút của Giang Tuấn. Nhịp đập trái tim bé nhỏ lại không tự chủ được, bắt đầu rối loạn, giống hệt như đêm qua là một bản nhạc bị các nhạc công thi nhau đánh loạn xạ. Giang Tuấn di chuyển đến khuôn mặt đến gần hơn, chăm chăm nhìn, đôi mắt đen đang chứa sự nghiêm túc chưa bao giờ nhiều như thế. Nói cho anh biết, người đeo mặt nạ hôm qua khiêu vũ cùng với em, rốt cuộc là ai? Anh biết là mình không đúng, thất hứa với cô, dù cô có tìm ai đến, anh cũng không có tư cách hỏi cô câu này. Nhưng anh thực sự cảm thấy khó chịu khi nghe người trong trường kể lại chuyện tối qua cô cùng người bí ẩn đeo mặt nạ cùng nhau khiêu vũ. Cô cười rất nhiều, còn đút cho người đó ăn, cả hai trông rất vui vẻ, cũng rất xứng đôi, lại còn ở thời khắc cuối cùng. Cảm giác này trước giờ anh chưa từng trải qua, chỉ biết là rất khó chịu khi nghĩ đến, càng khó chịu hơn nếu không hỏi cho ra lẽ. Phương Ly lúng túng, lòng cô chợt bối rối, có nên hay không nên nói. Rốt cuộc quan hệ giữa Lâm Hạo và Giang Tuấn là gì, cô vẫn không biết được. Nói ra liệu có chuyện gì hay không, cô linh cảm là có. Với lại, Lâm Hạo đeo mặt nạ, chẳng phải là vì không muốn ai biết đó là anh ta hay sao? Tại sao em không trả lời, hay là vì anh cũng biết người đó? Sau câu nói đó, hình như Giang Tuấn đang dần siết chặt cánh tay cô hơn, từng ngón tay dài thon lạnh giá, không hề có một chút ấm áp nào như mọi khi. Phương Ly chau mày, vì đau nhưng vẫn không lên tiếng, người cô khẽ run lên. Rõ ràng người trước mắt vẫn là Giang Tuấn, nhưng tại sao lại có cảm giác xa lạ như thế? Giang Tuấn, cậu định trốn đến bao giờ? Một giọng nói vang lên như giải cứu cô thoát khỏi tình huống này. Cửa phòng vừa mở ra, cùng lúc Minh Khải bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh đờ đẫn một hồi lâu. Chẳng qua, anh định tìm Giang Tuấn là để hỏi cho ra lẽ tại sao hôm qua lại bỏ rơi Phương Ly ở vũ hội. Anh muốn đòi lại công bằng cho cô, thậm chí ta cho cô ta một bài học. Nhưng nào ngờ, hai người họ xem ra vẫn rất tốt đẹp. Vậy là sự xuất hiện của anh, những việc anh định làm chẳng phải là dư thừa. Anh Minh Khải, anh đến tìm anh Giang Tuấn à? Giang Tuấn lúc này mới thả tay ra, Phương Ly giật mình đứng thẳng dậy, hết sức ngại ngùng lên tiếng trước. Ừ, anh tìm cậu ấy, em cũng ở đây à? Thật trùng hợp. Minh Khải cố dùng nụ cười để che giấu đi cảm xúc thật của mình. Vậy anh ở lại đi, em phải về lớp đây. Phương Ly chào tạm biệt rồi nhanh chóng phóng thẳng ra ngoài. Đến tận khi đóng cửa, cô mới dám thở mạnh một cái. Tìm suýt nữa thì ngừng đập rồi. Vô thức đưa cánh tay của mình nhìn lại cánh tay mà bị Giang Tuấn nắm chặt lên tầm mắt. Phương Ly mới nhận ra những dấu tay màu hồng đã xuất hiện trên làn da trắng nõn của cô từ bao giờ. Thôi bỏ đi, nhất định anh ấy cũng không cố ý. Nhưng tại sao anh ấy lại muốn biết chuyện ai khiêu vũ với cô đến như vậy nhỉ? Trong phòng chỉ còn lại hai người con trai. Tối nay cậu có rảnh không? Minh Khải trầm giọng hỏi. Đừng mà cậu muốn hẹn hò với mình nhé. Đi đâu? Song Tuấn lấy lại vẻ ban đầu, hơi cười nói. Ba, Minh Khải chắc nịch. Giang Tuấn tưởng mình nghe lầm, nhìn ra cửa sổ ngoài trời nắng đẹp, rồi nhìn lại người có gương mặt nghiêm túc đối diện. Thật không ngờ, có một ngày người bạn này lại đi ba, mà còn chủ động mời anh. Mấy lần trước dụ dỗ, chẳng phải toàn nhận được những câu trả lời kiểu như mình không biết uống rượu, ngày mai kiểm tra thôi mình không đi đâu, mình không thích nơi ồn ào. Bởi thế, anh đã gọi cậu ấy là cậu thanh niên chưa phát triển. Hôm nay sao thế? Lẽ nào... Trong lòng Giang Tuấn bắt đầu xuất hiện lên một vài nghi vấn. Được, tối nay gặp, đúng lúc mình có chuyện muốn hỏi cậu. Tại quán bar là một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố này, thiên đường dành cho những người sống về đêm. Không ít thiếu gia, tiểu thư nhà giàu tình nguyện đốt tiền, chìm đắm trong men say trụy lạc, thâu đêm đến sáng ở nơi đây. Bên trong quán bar lúc nào cũng có nhiều nhóm nam thanh, nữ tú tụ tập ồn ào, điên cuồng lắc lư trên sàn, trong ánh sáng đủ màu sắc lóe mắt và âm nhạc sập sình. Khu VIP quán bar trái lại giống như một thế giới tách biệt, khung cảnh sang trọng với những chiếc bàn cao và quầy pha chế lộng lẫy. Nhân viên sẽ biểu diễn những màn pha chế đầy nghệ thuật để tạo ra các loại đồ uống độc đáo, dĩ nhiên với giá ở trên trời. Có hai thanh niên từ lúc bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái có mặt ở đó. Nhiều cô gái mê mẩn tiến đến mong muốn cùng uống rượu, nhưng đáng tiếc là cả hai đến một việc ban cho họ một cái nhìn cũng không có. Lần trước cũng tại nơi này mình uống say bí tỉ, kết quả thật sự rất rắc rối, rất mất mặt, sau đó thì sẽ không còn uống nữa. Minh Khải mở đầu bằng một câu Giang Tuấn kinh ngạc vô cùng. Lại còn có lần trước, sao cậu đi mà không rủ mình? Nói nghe xem, cậu vì chuyện gì mà lại uống say như vậy? Có phải, từ đầu cậu đã biết, người mà mình gặp lúc đi xem mắt Phương Du chính là Phương Ly? Minh Khải đan bàn tay vào nhau, lên tiếng một cách dứt khoát. Phải, Giang Tuấn khẽ cười, ngón tay di chuyển dọc theo miệng cốc thủy tinh, cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa. Từ khi nào? Minh Khải vô cảm hỏi, đôi mắt dán vào cốc thủy tinh trống rỗng trên bàn. Từ cái ngày thứ hai đến Phương gia, lúc mình kéo cô ấy ra khỏi xe, khi quay đầu lại nhìn thấy biểu hiện của cậu thì mình đã biết rồi. Hóa ra là từ lúc đó, khóe miệng Minh Khải nhấc lên, hờ hững nói. Thế mà cậu vẫn cố tình khiến cho mình phải uống say. Giang Tuấn hiểu ra, đưa ly rượu trên bàn nhấp môi. Đúng, ngay từ đầu anh đã biết chuyện Minh Khải có tình cảm với Phương Ly. Nhưng anh lại bày ra cái trò bạn gái rồi tiếp cận cô ấy. Đôi lúc anh thấy mình thật xấu xa, con gái xung quanh anh không thiếu người, thế nhưng anh lại lựa chọn người mà bạn của anh thích. Mọi thứ ban đầu vốn dĩ là một trò chơi do anh bày ra, vậy mà khi bắt đầu rồi thì không thể tự mình kết thúc. Một lần không nỡ, hai lần không nỡ, rồi thì ý định đó cũng hoàn toàn tiêu tan. Không biết từ lúc nào anh chẳng những không thu hút được cô theo dự định, ngược lại còn bị cô thu hút. Mình hỏi cậu, tại sao tuyên bố với mọi người hôm đó cậu lại bỏ rơi Phương Ly ở lễ hội khiêu vũ? Minh Khải nhìn sâu vào mắt Giang Tuấn, giọng điệu chất vấn. Là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mình đã giải thích. Cô ấy cũng hiểu và bỏ qua cho mình rồi, Giang Tuấn nhấn mạnh kết quả. Khuôn mặt Minh Khải thoáng hiện lên một tia buồn dưới ánh đèn chiếu rọi. Được, thế thì mình chẳng còn gì để nói. Sáng mai cậu bảo là có chuyện muốn hỏi mình cơ mà, hỏi đi. Người đêm hôm qua khiêu vũ với Phương Ly, có phải cậu không? Là mình thì sao, không phải thì sao, cậu ghen. Minh Khải rất nhanh đã đáp lại. Ghen, từ đó không bao giờ có trong từ điển của mình. Giang Tuấn nâng môi cười, nhưng ngón tay lạnh buốt, vô thức nắm lại ly thủy tinh như muốn bóp vỡ vụn nó. Minh Khải cười nhạt. Giang Tuấn, con người cậu quá tự tin lại quá hiếu thắng. Cái gì bản thân muốn có thì nhất định phải có được. Không chịu thua ai bao giờ. Nhưng mình có dự cảm, trong nay mai sẽ phải có người lật đổ được sự tự tin đó của cậu. Hình như cậu đang ẩn ý chuyện gì đó. Giang Tuấn nhướng mày. Giống sao? Thật không? Quay lại chuyện Phương Ly, cho dù tình cảm của cô ấy có hướng về mình hay không, mình cũng sẽ dõi mắt theo cô ấy. Và nếu cậu làm tổn thương cô ấy, cho dù là bạn bè, mình cũng không bỏ qua chuyện này với cậu đâu. Minh Khải quả quyết. Buổi tối, trời đang yên lành thì bất chợt đổ cơn mưa. Gió thổi mạnh làm cây cối nghiêng ngả, nhưng tia sáng cứ chớp nhoáng, lóe lên trên nền trời tối tăm rồi vụt tắt. Căn biệt thự Lâm gia chìm trong bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa u ám đến đáng sợ. Phương Ly nằm trên giường không ngủ được, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu thứ cảm xúc. Cô đã đem chuyện hồi sáng lúc kể cho Ngọc Mai nghe, cậu ấy bảo cô làm rất đúng, không nên cho Giang Tuấn biết người đã khiêu vũ cùng cô là Lâm Hạo. Từ mơ hồ đến lúc này thì càng nhận thức rõ giữa hai người con trai này nhất định là có một sự mâu thuẫn, không muốn cho người khác biết. Hay là do cô đã suy nghĩ quá nhiều? Lại một hồi sấm, Ân Ân mở mắt, rồi bật thẳng người ngồi dậy. Ân Ân, sấm to quá làm em không ngủ được à? Phương Ly nở nụ cười dịu dàng, kéo mềm lên cho con bé. Em đắp mềm vào đi, kẻo lạnh. Đột nhiên, mắt Ân Ân mở to, đôi mắt đen lấy ngơ ngác nhìn cô như một người xa lạ. Em sao thế? Hay là em gặp ác mộng? Chị hát cho em nghe nhé. Trong lòng Phương Ly dâng lên nỗi bất an về một thứ gì đó, chính cô cũng không biết là gì. Chỉ là linh cảm về nó rất đáng sợ, hơn rất nhiều việc so với việc Ân Ân đang gặp ác mộng. Sự thật đang dần dần hiện ra trước mắt. Oa, chị hai, chị đừng đi, đừng bỏ Ân Ân đi. Đôi môi nhỏ mím lại, từng giọt nước mắt trong veo bắt đầu chảy ra. Sau đó con bé lại bật khóc nức nở. Ừ, chị đây mà, chị đâu có bỏ em đâu. Đừng khóc mà. Phương Ly tay chân luyến quính, ôm con bé vào lòng. Nào ngờ Ân Ân dùng hết sức mà đẩy cô ra, giọng đẫm nước mắt. Không, chị không phải là chị hai của Ân Ân, chị là người xấu. Ân Ân hét toáng lên, rồi co rúm người lại như thể một loài động vật nhỏ, sợ bị thú dữ ăn thịt. Có lẽ, cả đời này cô cũng không quên được ánh mắt con bé đang nhìn mình. Em đang nói cái gì vậy? Sao chị lại là người xấu? Chị là chị hai của em mà. Phương Ly như chấn động mạnh. Kể từ lần đầu tiên gặp con bé, đã níu chặt tay cô, rồi gọi cô bằng chị hai. Tuy sau này, bị Lâm Hạo bắt phải gọi bằng chị Lily, nhưng thỉnh thoảng, con bé vẫn gọi cô như thế. Tự nhiên, trong lòng cô mặc định, mình chính là chị hai của nó. Không, chị không phải là chị hai là người tốt, còn chị là người xấu, là kẻ lừa gạt. Lừa gạt. Phát hiện cơ thể Ân Ân đang không ngừng run rẩy, tim cô đau đớn, tưởng chừng như không thể nào đập nổi. Lần nữa tiến đến ôm chặt lấy con bé. Nhưng lần này, con bé giữ chặt tay cô, rồi há miệng cắn vào nó. Á! Con bé cắn rất mạnh, như thể là cô là thứ gì đó khủng khiếp, hoặc là một kẻ xấu xa, độc ác, đang có ý định hãm hại nó vậy. Cô không có, thật sự không có mà. Dầm! Cánh cửa đang đóng kín được bật mở một cách thô bạo. Bóng hình cao lớn của người con trai tiến nhanh vào phòng. Vừa nhìn thấy Lâm Hạo, Ân đã nhảy ra khỏi tay cô, rồi muốn nhào đến chỗ anh. Anh hai, hức, hức, Ân sợ. Trong đôi mắt đen của Lâm Hạo lúc này, chỉ nhìn thấy mỗi Ân, anh lao ngay đến, ôm chặt con bé vào lòng. Nói anh nghe, em bị làm sao? Chị ấy là người xấu, em sợ. Con bé rúc đầu vào ngực Lâm Hạo, đồng thời chỉ tay vào phía cô. Phương Ly nhen nhóm liền hy vọng, rồi biết bao nhiêu lần Lâm Hạo sẽ bảo với con bé rằng cô không phải như thế, cô là người tốt, rất yêu thương nó. Nào ngờ, đôi mắt Lâm Hạo như mang theo cơn gió lốc, xoáy sâu vào trong tâm can của cô. Căn phòng rõ ràng rất rộng, nhưng không gian bỗng chốc thu hẹp lại. Từng đợt không khí lạnh toát ra từ người anh tràn khắp các ngõ ngách, áp lực nặng nề. Đó là lúc cô biết, kết quả là cô nhận được chính là một sự tàn nhẫn. Rốt cuộc cô đã làm gì con bé? Lâm Hạo quát lên. Tôi không có. Ân Ân đang ngủ, tự nhiên ngồi dậy rồi lại như thế. Không, không phải chị hai. Em không muốn nhìn thấy chị ấy, không muốn ngủ cùng chị ấy, không muốn. Ân Ân lắc đầu quầy quậy, rồi không ngừng gào khóc. Một không gian yên lặng bất chợt ập đến, nơi đáy mắt Lâm Hạo phát ra một thứ ánh sáng khác thường, đôi mắt đen láy bỗng từ từ nhắm lại. Hóa ra, mọi chuyện là như thế. Cô ra ngoài, tối nay tìm nơi khác mà ngủ, đừng có đến gần Ân Ân. Giọng anh có phần hạ xuống, nhưng thanh âm vẫn sắc lạnh. Anh không tin tôi thề, tôi chẳng làm gì cả. Sao lại cấm tôi đến gần con bé chứ? Phương Ly không dám tin vào tai mình, sững sờ nhìn anh. Bây giờ cô không xem lời nói của tôi ra gì nữa đúng không? Không phải, nhưng... Phương Ly run rẩy không nói nên lời. Chưa nghe sao, con bé bảo là không muốn nhìn thấy cô, ra ngoài. Lời nói tận cùng của sự lạnh giá. Đôi mắt Phương Ly lúc này đã ngập nước, lòng cô trống rỗng, cả người tê dại. Cảm thấy bản thân giống như một vật hết giá trị bị vứt bỏ. Cô vừa đau nỗi đau da thịt, vừa đau trong tim, đau lắm. Tại sao tình cảm chân thành của cô lại bị mang ra dẫm đạp như vậy? Phương Ly gượng người đứng dậy, lững thững như một cái xác không hồn ra khỏi phòng. Bàn tay trái giữ chặt lấy vết thương do bị cắn bên tay phải. Cả thân người mềm nhũn như muốn sụp đổ. Từng bước chân đồng thời dẫm mạnh vào trái tim cô đang rỉ máu. Mãi đến sau cô mới hiểu được câu mà Giang phu nhân đã từng nói. Trên đời này có những thứ sinh ra đã không dành cho người không xứng đáng. Nhưng với cô, cho dù cô có xứng đáng hay không, thì nó vẫn không dành cho cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.